Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, miễn cho bị đánh. Tạ Như Mây rõ ràng cảm giác được chính mình bên người phụ nhân thân mình run lên. Rất là sợ hãi bộ dáng này trong lòng nhưng thật ra có chút tò mò, đứng ở một bên Tạ Chí Xương nghe thấy chính mình lão. Nương thanh âm, này mày không khỏi nhíu lại, lúc này mới đối chính mình thê nữ nói. Các ngươi ở trong phòng đợi, ta đi xem mơ siêu, giọng nói lạc, xoay người liền đi ra ngoài, Liễu Thị. Người mang theo ngươi cái kia bồi tiền hóa cấp lão nương lăn ra đây, Trương Thị đứng ở trong viện. Lập tức mắng, nói rất là khó nghe Tạ Như Mây ngồi ở mép giường nghe. Này sắc mặt cũng không phải rất đẹp, thấy Liễu Thị vẻ mặt khẩn trương đứng ở chỗ đó. Không khỏi có chút hơi hơi đau lòng, chính mình độc lai độc vãng hơn 20 năm. Cũng không từng cảm thụ quá gia đình ấm áp, trước mắt cái này hình cùng tiều tụy nữ nhân. Lại là cho chính mình không giống nhau ấm áp, vừa rồi giúp đỡ chính mình rửa mặt rửa tay. Chải đầu uy thủy, trước mắt chiều mến làm nàng trong lòng có một ít khác thường, nương. Ngươi còn muốn làm gì? Vân Nhi thật vất vả nhặt về một cái mệnh tới. Ngài lão nhân gia có thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Tạ Chí Xương lời này nói không khách khí, bởi vì hắn nghe Liễu Thị nói. Là Trương Thị xô đẩy mới làm nữ nhi chết ngất quá khứ, Trương Thị trong tay cầm một phen cái chổi. Vốn dĩ tính toán hướng tới Liễu Thị tiếp đón, nhưng không nghĩ ra cửa tới là chính mình nhi tử, tuy rằng nàng không thích cái này con thứ hai. Nhưng chung quy là chính mình cốt nhục, cũng không hạ thủ được, nhìn Tạ Chí Xương lập tức tức giận nói. Cái kia bồi tiền hóa đã chết tốt nhất, mỗi ngày ăn so heo còn nhiều, dưỡng một thân mỡ. Đi đường đi một chút không xong, tồn tại chính là lãng phí lương thực, các ngươi cư nhiên còn dám thỉnh lang chung, nghe thấy lời này. Tạ Chí Xương cũng bực, nương, Vân Nhi ăn chính là ta cùng Liễu Thị tỉnh xuống dưới đồ ăn. Không ăn nhiều đại gia phân, Tạ Như Mây ở trên giường. Nghe thấy lời này, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Liễu Thị trên người, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nguyên lai Liễu Thị như vậy gầy, là đem chính mình đồ ăn tỉnh xuống dưới để lại cho nguyên chủ ăn a. Này tình thương của mẹ vĩ đại, thật là làm người động dung, ngươi mặc ngăn đón ta. Ngươi còn có lý, làm Liễu Thị cùng cái kia bồi tiền hóa lăn ra đây cho ta, Trương Thị hoàn toàn xem nhẹ rất nhi tử. Những lời này, vẫn là hướng tới trong phòng mặt kêu, Liễu Thị nghe thấy bà một ngụm một cái bồi tiền hóa. Này nước mắt rào rạt rơi xuống, nhìn Tạ Như Mây đau lòng nói, người nãy chính là này tính tình, người không nên tức giận, nương, chúng ta đi ra ngoài đi, không thể làm cha ta một người ai mắng, Tạ Như Mây nghĩ nghĩ. Lúc này mới đối Liễu Thị nói, nàng bổn ý chủ yếu là, muốn đi xem cái này ác bà rốt cuộc là cái người nào. Cư nhiên đối chính mình cháu gái như vậy tàn nhẫn đến hạ tâm mơ siêu tưởng chính mình cũng là thế kỷ 21 đạt công bảng xếp hạng thượng tiền tam danh. Đối với một cái bà lão, vẫn là không có gì vấn đề, Liễu Thị vội vàng lắc đầu nói. Người mặc đi, miễn cho bị đánh, cha người không có việc gì, người này còn bệnh, phụ nhân tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là trong lòng lại là lo lắng cho mình đàn ông. Đôi mắt này khống chế không được ra bên ngoài nhìn, nhìn Liễu Thị bộ dáng này. Tạ Như Mây liền biết chính mình phải đi ra ngoài, nghe bên ngoài mắng thanh. Cái kia lão thái bà nhưng thật ra không dễ chọc, Tạ Như Mây chính mình giãy giụa xuống giường. Liễu Thị phục hồi tinh thần lại vừa thấy, chạy nhanh tiến lên đỡ nàng, không đợi Liễu Thị nói chuyện. Tạ Như Mây trước đã mở miệng, việc này tổng muốn nói rõ ràng, nương, chúng ta đi ra ngoài đi, lập tức, Liễu Thị này hồng toàn bộ hốc mắt lại chứa đầy nước mắt. Tạ Như Mây thấy thế. Trong lòng không khỏi thở dài, này Liễu Thị thật đúng là cái ái khóc, hai người đẩy cửa ra mới ra đi. Liền nghe thấy Trương Thị đối Tạ Chí Xương nói, lão nhị, ngươi đừng động. Ta hôm nay liền phải hảo hảo quản giáo một chút Liễu Thị cái này tiện phụ. Cư nhiên dám ngỗ nghịch ta lão bà tử, nhìn dáng vẻ là sống không kiên nhẫn, Trương Thị vừa nói. Một bên đem trên tay cái chổi trên mặt đất đốn hai hạ, Liễu Thị thấy cái kia cùng người giống nhau. Cào cái chổi lập tức sẽ biết, Trương Thị đây là muốn đánh chính mình, nháy mắt sợ tới mức thân thể run lên, Tạ Như Mây cũng cảm giác được Liễu Thị sợ hãi. Lúc này mới hơi hơi híp mắt nhìn Trương Thị, nguyên chủ nãi nãi, lão bà tử ăn mặc một thân nâu thẫm xiêm y. Đã tẩy phai màu, vải dệt nhìn rất là đơn bạc không có gì khuynh hướng cảm xúc. Nhưng là so với Liễu Thị cùng chính mình xuyên, đã hảo rất nhiều, một đôi khôn khéo trong ánh mắt tràn ngập tính kế. Hai má có chút hơi hơi ao hãm, càng hiện vài phần khắc nghiệt nãi. Ta nương bất quá là đau lòng ta. Người muốn đánh liền đánh ta đi, dù sao ta đều là phải bị bán người. Người đánh ta hay hạ xả giận cũng đúng, Tạ Như Mây bởi vì bị thương. Thanh âm có chút mỏng manh, nhưng là lời này nói ra, lại là làm bầu không khí lập tức liền lãnh tới rồi cực điểm. Mơ siêu, nương. Vân Nhi nói gì, nàng phải bị bán, người muốn bán Vân Nhi. Tạ Chí Sương nghe thấy lời này, lập tức liền phản ánh lại đây. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Trương Thị, mang theo vài phần chất vấn ngữ khí. Tạ Như Mây tỉnh lại thời điểm. Ở nguyên chủ ký ức cùng chính mình vừa mới tiếp xúc chung. Mơ hồ cảm thấy cái này cha hẳn là người tốt, cho nên mới dám nói như vậy, rốt cuộc nguyên chủ là cái ngốc tử. Nhưng là ở nguyên chủ trong trí nhớ, Tạ Chí Sương trước nay đều là đối chính mình rất thương yêu, quả nhiên. Thấy nhi tử chất vấn chính mình. Trương Thị sắc mặt đổi, lúc này mới đối với Tạ Như Mây hung tợn quở mắng. Người này điên nha đầu nói gì đâu, ta gì thời điểm muốn bán ngươi, xem ta không đem người này toái miệng cho ngươi đập nát nói. Trương Thị liền hướng tới Tạ Như Mây vọt lại đây, Tạ Như Mây lập tức nghiêng đi thân mình né tránh, nhưng vẫn là không cẩn thận tác động miệng vết. Thương! Đau nàng lập tức nước mắt thẳng tiêu, thừa dịp hiện tại có nước mắt. Nàng lập tức nói, nãi, ta nào có nói bậy, người không ngừng muốn bán ta, còn muốn bán ta nương đâu, nói xong lời này. Tạ Như Mây thừa dịp mọi người không chú ý, chạy đến Tạ Chí Sương bên người nắm chặt hán tử tay. Tiếp tục khóc lóc nói, cha, bán ta không quan hệ, ta nương chính là ngươi vợ cả a. Nhà này không có ta nương không được, Vân Nhi, cha sẽ không bán ngươi. Yên tâm, hán tử nhìn nữ nhi gào khóc, này trong lòng cũng là nắm đau, lại nghe nói Trương Thị còn muốn bán Liễu Thị. Này trong lòng không khỏi có một trận vô danh hỏa, bà bước cũng hai bước đi ra phía trước, Trương Thị phát không. Thấy Liễu Thị đứng ở một bên, bắt lấy Liễu Thị bà vai chính là một cái tát ném ở Liễu Thị trên mặt. Ngươi cái này tiện phụ, nói ra nói vào, ta gì thời điểm muốn bán các ngươi. Nương, Liễu Thị bị Trương Thị đánh đều mắt choáng váng, tái nhợt trên mặt nháy mắt nổi lên hồng dấu vết. Tạ Chí Sương chưa kịp ngăn lại Trương Thị. Lúc này còn nỗ lực áp lực chính mình lửa giận, đối Trương Thị nói, nương, ngươi thật sự muốn bán Vân Nhi cùng, được rồi, ta chính là thuận miệng vừa nói, có lẽ là cảm giác được nhi tử lửa giận. Trương Thị cũng thu liễm vài phần, nha đầu này là cái ngốc tử. Ngươi tin tưởng ngốc tử nói cũng không tin nương. Nếu này ngốc tử không có việc gì, liền chạy nhanh làm Liễu Thị nấu cơm đi. Đợi lát nữa cha ngươi nên đã trở lại. Hết chương.